làm cô thở phào nhẹ nhõm được một hơi, song cũng không khỏi cảm thấy có chút ít giận mình và thất vọng. Xem ra hắn thật sự không nhận ra cô, bằng không chính là đối với cô nửa điểm hứng thú cũng không có, cho nên mới có thể không cần quay đầu đã tiêu sái rời đi như thế. Đêm đó đối với hắn mà nói, có lẽ đơn thuần chỉ là một đoạn nhân duyên như sương sớm. Trời sáng rồi cũng sẽ tan đi, nhường chỗ cho ánh dương, không lưu lại một chút dấu vết nào. Tuy cảm giác có chút bi thương, nhưng chuyện này căn bản không thể trách hắn. Bởi vì phản ứng như thế này cũng là nguyên nhân vì sao trước đó cô lại chọn hắn làm tình nhân một đêm. Hắn cũng không có làm cô thất vọng mà, quả thật đã quên cô rồi. Nhưng trong bụng cô vẫn còn đang nuôi dưỡng con gái bé bỏng của hai người. Kỳ gia! Thanh âm to tướng của Tiểu Tuệ đem kẻ đang chu du trong dòng cảm xúc là cô kéo tuột trở về. Cậu làm sao mà lại ngây ngốc ra như thế? Đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Tuệ hỏi cô. À không có gì, tớ đang suy nghĩ xem có hay không nên nhân lúc người ta còn chưa phát hiện mình mang bầu mà trở về nhà một chuyến. Cô nói dối xong lại nhịn không được hỏi thêm. Vừa rồi Trạm tiên sinh hay là không có nhìn ra mình là phụ nữ đã có thai đi? Mỗi ngày đám đồng nghiệp cùng cậu gặp mặt còn chưa nhìn ra nổi, anh ấy làm sao có thể thấy được chứ? Vẻ mặt của Tiểu Tuệ như đang chê trách thói nghe người của cô, sau đó nhanh chóng trở lại chuyện chính. Mà cậu về nhà làm cái gì? Bà cậu không phải là mỗi tuần đều đến thăm cậu hay sao? Lương Kỳ Gia cảm thấy thật may mắn là cô bạn này không có nghi ngờ vì sao cô lại hỏi xem Trạm Diệp Kỳ có nhìn ra mình mang thai hay không. Ông bảo mong tớ có thể về qua nhà một chút, Di và em trai đôi khi cũng nhắc đến tớ. Cô trả lời. Loại chuyện ma quỷ này mà cậu cũng tin hay sao? Không tin, nhưng mà mình biết đây là mong muốn của ba mình. Mong mình vĩnh viễn có thể nhớ về căn nhà đó. Cũng biết mình có người nhà, dù gì căn phòng đó cũng không phải là nhà của tớ, toàn bộ cũng không hẳn thuộc về tớ. Người nhà ư? Tiểu Tuệ cười nhạt. Tớ cũng biết chuyện này thực buồn cười, nhưng đây là hy vọng của ông. Tớ không muốn ngay cả cố gắng thử làm một lần, cũng không có làm cho ông thất vọng. Cậu đã muốn thử 20 năm, cũng không phải chưa từng thử qua. Tớ thật sự không biết trong đầu bà cậu rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì nữa. Tiểu Tuệ đảo cặp mắt trắng dã, cay nghiệt nói. Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ cười trừ. Cho nên mình không đi dạo phố cùng cậu được, thật xin lỗi. Chuyện này có gì mà cần phải xin lỗi, nhưng cậu xác định mình thật sự phải về đó sao? Muốn cùng tớ về không? Có người ngoài ở đó, thái độ của dì cậu có lẽ sẽ bớt tồi tệ đi chút ít. Tiểu Tuệ lo lắng đề nghị. Cô lắc đầu. Ba mình ở nhà, bà ta sẽ không đối xử quá tệ với mình đâu. Vậy thì cậu nên cẩn thận một chút. Được rồi, cậu đi dạo phố vui vẻ nhé. Bye bye. Cô nhìn cô bạn gật đầu, vẫy tay mấy cái. Bye. Tiểu Tuệ cũng vẫy vẫy tay, sau đó liền xoay người rời đi. Thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng Tiểu Tuệ rời đi, Lương Kỳ Gia xoay người đi theo hướng khác một cách vô mục đích, cũng không về thẳng nhà như lúc nãy đã nói. Vừa rồi tất cả những gì cô nói đều là lời dối trá. Bà căn bản chưa bao giờ nói gì hay em trai nhớ đến cô, cũng không hề muốn cô rảnh rỗi về nhà chơi gì hết. Ngược lại, thật ra ba cũng hiểu rằng cô chuyển ra ngoài sống sẽ tốt hơn. Chẳng qua ông lo lắng áp lực kinh tế sẽ đè nặng lên vai cô, mà ông lại không có cách nào để giúp đỡ hết, bởi vì toàn bộ tiền đều nằm trong tay vợ của mình. Người cha đáng thương năm đó vì muốn được phép nuôi dưỡng cô mà gần như đã cắt đứt đền tiền rồi làm đủ mọi chuyện không công bằng với mình, làm cho cô vô cùng áy náy. Vì vậy cô mới luôn chăm chỉ đọc sách, mong rằng bản thân sẽ không hề thua kém ai, ít nhất có thể kiếm được chút tiền hoặc tìm ra đối tượng kết hôn có thể cùng cô hiếu thuận với cha. Ai biết rằng lại phát sinh ra chuyện mang thai khi chưa kết hôn này chứ. Thàn nhẹ một hơi, cô cảm thấy thắt lưng có chút mỏi, liền đi vào trong công viên, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, thanh thản nghỉ ngơi và nhìn những ánh nắng chiều đằng xa không bị những tòa nhà cao tầng che khuất đến ngẩn người. Mùa hè, mặc dù buổi chiều rất dài, nhưng qua 7 giờ thì sắc trời vẫn dần dần tối đi. Lương Kỳ Gia nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đang dần rõ hơn khi ngồi xuống, nghĩ mình có lẽ nên ăn bữa tối một chút. Tuy rằng cô không đói, nhưng vì cục cưng, cô vẫn nên ăn một chút gì mới được. Chính là nên ăn cái gì đây? Cục cưng, con muốn ăn cái gì? Nhưng mà cục cưng đâu có khả năng trả lời cô, vẫn là chính mình tìm đáp án thì hơn. Tiệc đứng cũng được, đồ ăn xanh nhiều, lựa chọn cũng phong phú nữa. Thì Thảo tự nói xong, cô tựa vào lưng ghế để đứng dậy, quay người lại, lập tức bị người chắn ở trước mặt dọa cho kinh hồn bạt vía. Trạm Diệc Kỳ. Em mang thai, là con của tôi sao? Trạm Diệc Kỳ nhìn chằm chằm cô hỏi. Không. Bởi vì chuyện tình đột ngột xảy ra, Lương Kỳ Gia không chút nghĩ ngợi, kiên quyết phủ nhận. Không hề hay biết rằng sự kinh hoàng của chính mình là dấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Không khí giữa hai người đột nhiên trầm mặc. Trạm Diệc Kỳ bị chuyện ngoài dự tính này dọa cho ngây người. Lương Kỳ Gia bị sự xuất hiện bất thình lình của hắn cùng với phản ứng kịch liệt của mình dọa cho ngây người theo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ giống như hai pho tượng đá, đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, không khí cứng đờ, biến hóa kỳ lạ đến không lường được. Em thật sự có mang con của tôi. Trạm Diệc Kỳ lại mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Làm sao có thể? Cô cười gượng, đột nhiên bừng tỉnh ra rằng hắn hóa ra đã sớm nhận ra cô, chỉ là không muốn biểu lộ ra trước mặt Tiểu Tuệ mà thôi. Vậy đứa bé là con ai? Hắn nhìn không chớp mắt vào cô mà hỏi. Đương nhiên là bạn trai của tôi. Cô theo bản năng nói dối ngay. Bạn trai, tôi nghĩ bình thường thì trong tình huống này người ta sẽ nói là chồng của mình chứ. Hắn đính chính lại lời của cô. Lương Kỳ Gia cứng người đi một chút. Đứa nhỏ được mấy tháng? Hắn lại hỏi. 5 tháng. Cô nói dối, bởi vì chuyện bọn họ phát sinh tình một đêm cách đây đã 6 tháng, hắn có thể dễ dàng tính ra được tuổi của đứa nhỏ. Có lẽ là 6 tháng mới đúng đi. Hắn lại nói. Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cúi đầu thấp nói không nổi nửa câu. Đi thôi, không phải em chưa ăn cơm sao? Anh mời em ăn cơm. Hắn đột nhiên vòng vo chuyển đề tài. Không cần. Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nhưng anh muốn. Nói xong, hắn nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô, một cách kiên định mà không hề làm cô đau để kéo về phía trước. Đầu Lương Kỳ Gia trở thành một mảnh hỗn loạn, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Lại còn kiên trì muốn mời cô ăn cơm. Bình thường, khi đàn ông phát hiện tình nhân một đêm của mình mang thai, hẳn là nên e sợ chạy còn không kịp, kiên quyết phủ nhận đứa bé trong bụng mới đúng. Vì sao hắn không phản ứng như thế? Người này rút cuộc muốn như thế nào chứ? Trạm tiên sinh, tôi... Lấy quan hệ của chúng ta, anh nghĩ em có thể được rồi. Hắn ôn hòa nói. Đem hai chữ tiên sinh bỏ đi, vậy không phải là chỉ còn một chữ Trạm thôi sao? Hắn muốn cô gọi hắn như vậy, Trạm. Da gà của cô nhịn không được, nổi lên từng tầng. Hơn nữa, còn nói cái gì mà lấy quan hệ của chúng ta? Bọn họ thì có quan hệ gì? Trừ bỏ là cha của thai nhi trong bụng của cô ra. Nhưng là hắn cũng không hề biết được chuyện này cơ mà, không phải thế sao? Cô vừa rồi đã nói với hắn đứa nhỏ không phải là con của hắn. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trạm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể quên chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cô hít sâu một hơi, lời vừa mới thốt ra lập tức bị hắn đánh gãy. Vì sao? Hắn lại còn hỏi. Bởi vì đó chỉ là tình một đêm mà thôi. Cô dừng lại. Có đứa nhỏ rồi thì sẽ không còn là chỉ nữa. Hắn cũng dừng lại theo, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Lương Kỳ Gia nhịn không được, lại cường một chút, nhíu mày nói với hắn. Tôi vừa rồi đã nói đứa nhỏ không phải của anh, vì sao anh còn cố nói như vậy? Bởi vì em đang nói dối. Cô dùng âm thanh lạnh lùng phòng bị đáp lại. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào phản ứng kịch liệt vừa rồi cùng với thái độ của em bây giờ. Hắn định liệu trước, nói. Anh có thể cảm giác được em đang kinh hãi, Lương Kỳ Gia tiểu thư. Đó không phải là kinh hãi mà là kinh ngạc, bởi vì những lời mà anh nói đều hết sức khó tin. Mặt cô đã không còn chút máu, nhưng vẫn cố gắng dãy giụa. Tùy em muốn nói như thế nào, nhưng sự thật chính là sự thật. Anh căn bản không hề biết sự thật là cái gì. Thật sự là như vậy sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện nhà bác sĩ nói cho anh biết sự thật là như thế nào, em thấy sao? Vẻ mặt Lương Kỳ Gia trở nên khiếp sợ, rốt cuộc nói không nổi câu nào nữa.